Chương 321, người tốt tao A Book Mark để cử duyệt, trộm mộng thành tiên biến thân siêu nữ tại mạ và cái này ngôi sao có chút cá ướp muối nghịch thiên cựu tiểu thư, đế tôn, đừng chạy thao bản thủ ghi chú ngươi đại minh ta làm chủ vĩnh tục chi kính ta có đặc thù duyệt kỹ xảo nhất phạm khoa học kỹ thuật điện ảnh thế giới hậu trường hấp thụ khi trong phòng khách chỉ còn lại dù cả gì giả củ mò một người thời điểm, nàng hai mắt có chút thất thần, đem đầu lại một lần nữa nện ở đại trên gối đầu, thậm chí còn phát ra tới đông một tiếng vang trầm. Đổi lại là người bình thường lời nói, đoán chừng đã sớm đau nhức kêu một tiếng, nhưng thân là gần sổ kỳ ô yêu quái hiền giả nàng, dù cho dùng đầu đem một ngọn núi đụng nát, nàng cũng sẽ không cảm giác có cái gì cảm giác đau đớn. Dù sao dù cả gì giả củ mỏ tại không gian nói chuyện phiếm bầy lăn lộn lâu như vậy, thực lực tự nhiên là không cần nói cũng biết, thể chất cũng là không gian nói chuyện phiếm trong đám số 1 số 2. Đem đầu chôn ở đại gối đầu bên trong, trọn vẹn ngu ngơ tốt mấy phút, nàng mới hơi đem đầu chuyển rời đi ra, nhưng chỉ vẹn vẹn chuyển ra một chút xíu. Trước đó nàng nói đại não vận chuyển có chu tờ siêu phụ tải, cũng không phải là lấy cớ, mà chính là nàng thật có điểm cảm giác mình đại não dung lượng cùng tính toán tốc độ, tựa hồ có chu tờ không đủ dùng. Trước đó tại hỏa ảnh thế giới pháo hoa đại hội một lần vội vàng tỏ tình, đã để nàng cảm giác toàn bộ yêu quái đều có loại bị chơi hỏng bộ dáng. Sau đó nàng liền vội vàng trở lại gần sổ kỳ ổ thế giới, muốn phải thật tốt lánh tĩnh một chút. Đồng thời rất muốn suy nghĩ một chút, chính mình lúc ấy, vì sao lại nói ra như thế để cho người ta xấu hổ nói ra đến a cái này không phù hợp nàng yêu quái hiền giả người thiết lập nha kết quả để cho nàng hoàn toàn không có dự liệu được một điểm chính là, đáng giận chu nho mở đại nhân vợ ơ y ma tới một cái hồi mã thương, sau đó ngay trước gian, quả cam, xạ cụ giả ba người mặt, làm ra loại kia xấu hổ hành động tiếp thân giống như đã kinh biến đến mức có chu tờ không thuần khiết ta đáng giận, vì sao? Lại cái dạng này nha cái này cùng tiếp thân trong tưởng tượng triển khai hoàn toàn không giống a. Vờ ơ y ma từ chủ động một phương biến thành bị động một phương, đáng giận chu nho mở đại nhân dễ dàng như thế liền từ bị động chuyển hóa làm chủ động, cái này vạn năm độc thân cẩu vì sao lại có như thế phong phú kinh nghiệm cả cái đầu trong nháy mắt từ đại trên gối đầu bắn lên. Dù cả gì giả củ mỏ không có mình tại ý trở nên rối bời một đầu tóc vàng, thất thần tự nhủ, á thông suốt, song đời, thiếp thân. Giống như yêu đương mấy ngàn năm nay mỗi một lần giao phối kỳ đến lúc đó, nàng đều có thể phi thường hoàn mỹ không chế chính mình xúc động, sau đó liền độc thân đến bây giờ. Kết quả vì cái gì hiện tại liền không có cách nào khống chế lại giao phối kỳ xúc động đâu mấu chốt là ngay từ đầu vẫn là chính nàng bình a đi lên. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu bình a quá khứ. Dù cả gì giả cụ mỏ vẫn là có thể nhìn thấy, lúc ấy chu nho mở đại nhân biểu lộ, là phi thường một mặt mộng bức. Kết quả hiện tại một mặt mộng bức người đổi thành chính nàng, cái này gọi là phong thủy luân lưu chuyển sao đáng giận chu nho mở đại nhân, đáng giận chu nho mở đại nhân, đáng giận chu nho mở đại nhân, đáng giận chu nho mở đại nhân a đáng giận đầu hoàn toàn một đoàn loạn, muốn phải thật tốt suy nghĩ một chút đều làm không được. Làm sao cảm giác giống như là bị hạn chế nhất dạng. Nghe nói yêu đương bên trong nam nữ dưới tình huống bình thường, ai quy đều sẽ vững bước hạ xuống phi phi phi ta vì cái gì nhanh như vậy liền tiếp nhận đã yêu đương sự thật tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo một điểm. Ta muốn suy nghĩ, ta muốn suy nghĩ. Não tử muốn tỉnh táo lại, không thể lâm vào bị động, thiếp thân muốn chiếm cứ chủ động một phương. Dù cả gì dạ củ mò lại nhải giống như nói thầm tốt mấy phút. Cái này khiến thối lui đến nó gian phòng qua giả củ mò gian bọn người có chút lo lắng, sợ cái này yêu quái hiền giả bị chơi hỏng. Dù sao chỗ này vách tường cũng không có cái gì tường gỗ cách âm, dù cả gì giả củ mò lại không có tâm tư làm cái gì cách âm kết giới. Cho nên nàng lại nhải những lời kia, toàn bộ đều bị người bên ngoài cho nghe thấy. Ở tại một chỗ căn phòng cách vách bên trong giả củ mò gian, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt phức tạp biểu lộ. Trong đôi mắt đẹp mang theo từng tia xoắn xuýt, thở dài nói, tử đại nhân nhìn giống như thật yêu đương, lại no y vừa mới người nam kia là ai trước kia giống như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bộ dáng A tử đại nhân trước đó thường xuyên không khỏi rượu biến mất mấy ngày, hoặc là hơn 10 ngày thời gian, ta vẫn cho là nàng lén lút chạy tới nhân loại thế giới đi dạo qua. Nhưng là bây giờ nhìn tới nàng càng giống là cùng người nam kia hẹn hò đi đợi một chút tử đại nhân nếu là gả cho nam nhân kia, ta cùng quả cam thân là tử đại nhân thức thần, chẳng phải là biến thành hai cái của hồi môn nha hoàn thu thu đầu bao tải, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Giờ này khắc này liền liền dạ cụ mỏ gian đều có chu tờ hoàng lên, sinh hoạt nhiều năm như vậy loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp phải. Liên liên dù cả gì dạ cụ mỏ đều cảm giác có chu tờ đầu trống không, chớ nói chi là dạ cụ mỏ gian. Kết quả là ạ ịn chắc lần này hồi mã thương, thành công để gần sổ kỳ ổ mấy cái đại danh đỉnh đỉnh yêu quái, lâm vào một loại hoài nghi nhân sinh trạng thái. Chỉ còn lại có một mặt ngộng bức xạ cụ dạ, có chút chân tay luống cuống mà nhìn trước mắt, tựa hồ cũng biến thành lại nhải đứng lên hồ ly đại tỷ tỷ một đêm này. Xạ cụ dạ cảm giác mình dài lớn hơn vài tuổi, đồng thời còn trông thấy không nên trông thấy đồ vật. Nàng có chu tờ do dự chuyện này là muốn xem như bí mật chứ vẫn là muốn tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói ra đâu. Nếu là nói ra lời nói, có thể hay không bị rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ nhục lận một hồi, khả năng này giống như có chu tờ lớn. Xạ cụ dạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, phát hiện vừa rời đi gần sổ kỳ ổ chu nho mở đại nhân, vậy mà tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, nhìn như vô sư nước lên bầy tới. Cùng lại nhảy rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ hình thành một cái mãnh liệt so sánh. Chẳng lẽ chu nho mở đại nhân hắn một chút cũng không hoảng hốt sao? Không hổ là chu nho mở đại nhân, hảo lợi hại thực xạ cụ dạ cũng không rõ ràng chính là, hệ ạ y hoàng trình độ, mảy may đều không thể so với rủ cả gì dạ cụ mỏ thấp. Chỉ là hai người làm dịu bối rối phương thức không giống nhau, dù cả gì dạ cụ mỏ lâm vào tự bế trạng thái làm dịu bối rối, còn hắn thì cần dùng nó sự tình chuyển di một hạ chú ý lực làm dịu bối rối. Mà bây giờ trừ nước bầy bên ngoài, hệ ạ y thực sự là nghĩ không ra đến, có chuyện gì có thể cho hắn chuyển di chú ý lực. Ê đô nịu gác, nói đến chu nho mở cùng tử tiền bối có hay không tiến triển A sẽ không vẹn vẹn chỉ là nhìn một trận pháo hoa mà thôi. A vẫn là nói tử tiền bối ép căn bản không hề qua, lại chỉ là miệng này một chút ê đô nịu gác, dù sao nàng miệng này số lần có chu tờ quá nhiều. Để cho người ta không thể không nghi vấn A thế lệ tỏ nà đồ, nô không rõ lắm, vừa rồi nói chuyện riêng một chút dù cả gì giả củ mỏ tiền bối, nàng cũng không có trả lời ta. Thế lệ tỏ nà đồ, chu nho mở đại nhân mặc dù nói sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy không bình thường kỳ quặc, tuyệt đối là chuyện gì phát sinh mới đúng. Bản thể là vui vẻ, A liệt nếu như tử tiền bối chỉ là tại miệng này lời nói. Vậy ta chẳng phải là lại có thể áp một chút cả gù giả cố công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, a các ngươi hoặc là áp dù cả gì giả cụ mỏ cố hoặc là áp cả gù giả cố, mà ta liền không giống nhau, ta áp dù mạ dù chèn cố bản thể là vui vẻ, phốc đừng đem ta một cái ăn dưa người xem kéo vào a ngươi tên hôn đản ô nữ họa sĩ điên cuồng kim cương, các ngươi nữ hải tử cả đám đều không có kỹ thuật hàm lượng, mà ta áp kỳ dự đại thuốc đại tướng kỳ dự. Bản thể là vui vẻ. Edo Nữ Gat, Ngao Siêu Hùng, Tết Lệ To Nạ Đồ, Người Tốt Tao à.